Chương 3. 661 xảy ra bất ngờ. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hắn. Mạc Liên là quan tâm sẽ bị loạn, lập tức liền bị trước mắt này trung niên nam nhân lắc lư đi. Thực ra Kỳ Liên Hải chỉ là trên người bọn hắn dùng trương ẩn thân phủ, tạm thời ẩn giấu đi toàn bộ người khí tức mà thôi. Bất quá lấy Mạc Liên thông minh trình độ, chỉ sợ không cần một phút liền sẽ trở lại. Vì lẽ đó tốt lập tức mang nàng đi. Kỳ Liên Hải cũng là cẩn thận người, hắn mặc dù sẽ thần châu thái tử lắc lư rời đi, nhưng trong lòng lại cu nở dê rõ ràng, chỉ sợ lắc lư không được bao lâu. Kỳ Liên Hải mấy tên thủ hạ, nhao nhao dùng binh khí trong tay chỉ vào túi lưới trong tiểu mục, cảnh cáo nàng không nên khinh cử vọng động. Kỳ Liên Hải cười lạnh một tiếng, yên tâm, chúng ta cũng không phải là muốn tính mạng của ngươi, chỉ là muốn mời thái tử phi ngài theo chúng ta đi một chuyến mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, muốn phá vỡ cái lưới này túi. Kỳ Liên Hải dương dương đắc ý nhìn xem nàng nói, cái lưới này túi chẳng những có thể che đậy linh lực của ngươi cùng khí tức, chỉ sợ ngươi hiện tại hẳn là phát hiện, ngươi ngay cả linh thức đều không vận dụng được đi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Mang đi, Kỳ Liên Hải ra lệnh một tiếng, quái điểu lại lần nữa kéo lên túi lưới xông lên thiên không. Kỳ Liên Hải mấy người cu nở dê nhanh chóng triệu ra bản thân linh thú tọa kỵ, đi theo quái điểu cùng nhau rời đi. Một đoàn người mới đi bất quá nửa phút mà thôi, Mạc Liên thân ảnh liền tự chân trời chỗ lại lần nữa xuất hiện. Cùng đông một đoàn người về tới Kiều Mục bị mang đi trong hẻm nhỏ, sóng mắt ủ rột nhìn chằm chằm trống rông cái hẻm nhỏ, vô ý thức rỗi tay cầm thật chặt nắm đấm. Có phải là Lục Lâm vệ Phương Túc làm Mạc Liên tức giận nói nói, đi triệu tập Thuận Thiên phủ thượng sở hữu ám vệ, đem Phương Túc cho móc ra. Nói xong, Mạc Liên lại lần nữa nhảy lên yến thất lưng, để hắn thuận Kiều Mục khí tức hướng phía trước đổi tới. Kỳ đại nhân, không được, người đến tốc độ quá nhanh. Kỳ Liên Hải bên người, chuyên đến một tên thủ hạ vội vàng báo cáo tiếng. Kỳ Liên Hải lúc này QNZ đã cảm giác được Mạc Thái tử tiến tới gần, lông mày phong nhíu chặt nói, rõ ràng đã che giấu khí tức của nàng, như thế nào vẫn là nhanh như vậy đuổi đi theo. Người là người phương nào? Kiều Mục đứng tại túi lưới bên trong, thuận đập vào mặt phòng, đung đưa trái phải tới lui, trên mặt lại như cũ mặt không thay đổi nhìn qua Kỳ Liên Hải. Kỳ Liên Hải cười lạnh một tiếng, ta là người như thế nào, Thái tử Phi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, những ngày an nhàn của ngươi xem như chấm dứt. Thật sao? Kỳ Liên Hải cười cười, mở ra trong tay một bình dược dịch, nhanh chóng đuổi tới cái kia hồng miệng quái điểu bên người, sẽ nguyên một bình thuốc dịch tất cả đều cho quái điểu nuốt vào. Quái điểu lập tức kêu một tiếng, cánh bay nhào được càng thêm mạnh mẽ, tốc độ phảng phất bạo phát hơn 2 lần, hướng về phía trước bay đi. Tiêu Mục lánh mắt đứng ngoài quan sát nhìn qua bọn họ, thượng hạ đánh giá Kỳ Liên Hải một chút, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi không cần nghĩ đến lôi kéo ta lời nói. Kỳ Liên Hải vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là phụng mệnh đem ngươi mang về phần về sau sẽ như thế nào, ngươi liền tự cầu phúc đi. Tiêu Mục chậm rãi nuốt một viên thuốc. Hai mắt ngậm lấy lanh quang tiếp cận Kỳ Liên Hải, ngươi cảm thấy mình nắm vững thắng lợi rồi như thế nào? Thái tử Phi hẳn là lúc này còn có sức phản kháng. Kỳ Liên Hải đắc ý cười với nàng cười, ta đầu này thiên thiền túi lưới, cũng không phải cái gì phản phẩm. Đừng nói túi ngươi một cái nho nhỏ linh sư, liền xem như túi cái đại linh sư, đó cũng là dư xài. Tiêu Mộ quét mắt nhìn hắn một cái.